Nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là ai mà đi quyến rũ bạn trai tôi? Cô gái ấy sắc sược. Mia quay sang Kinh ý bảo hắn tự giải quyết. Kinh đứng lên tát thẳng vào mặt cô ta. Anh, cô ta lắp bắp, tôi đã nói là không chấp nhận lời tỏ tình của cô rồi mà. Kinh nhìn cô ta tính đưa tay lên tát vào mặt Kinh thì bị Mia tát một cái nữa. Cô có quyền gì mà tát tôi? Cô ta không chịu được nữa hét lên, cô có nhiều tội lắm chứ. Thứ nhất là vu cho tôi tội cướp bạn trai, anh ta không yêu cô, mà tôi và anh ấy chỉ là bạn thân. Thứ hai là làm bẩn tay của Kinh vì cái hạng người như cô. Thứ ba là làm bẩn tay tôi. Tụi bây đâu, cô ta kêu lên, trên môi nở một nụ cười kiêu ngạo. Cách chương.